kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, người lễ gặp mặt, ta rất thích, kỳ quái, chứng kiến Cao Chỉ đột nhiên phản hồi giam khống thất, hành động này, xác thực làm cho Tô Đại Nhiên có điểm không quá lý giải. Có thể là ta dáng dấp quá hung, lại hù được đồng đội. Tô Đại Nhiên sờ sờ chính mình hung tàn khuôn mặt, sau đó gõ cửa một cái. Dù sao, Cao Chỉ có thể ở giam khống thất tự do hành động, liền chứng minh giam khống thất khả năng cũng không nguy hiểm. Rầm rầm rầm tiếng đập cửa truyền đến, Cao Chỉ mặt trong nháy mắt liền biến. Hắn chết chết chìa vào cửa phòng, sau đó cấp tốc khóa lại cửa phòng. Tiếp lấy đẩy tới thật nhiều đồ dùng trong nhà ngăn chặn cửa phòng. Lấy sau cùng lấy siêu cấp Gatling bắt đầu lui về phía sau. Thập phần kinh hoàng, đối với Cao Chỉ cái này hành vi, Anna, Hành, Trần Thiên Hữu ba người có điểm mộng bức. Đầu lớn nam nhân cũng có chút mộng bức. Hắn định dùng tròng mắt nhìn một chút ngoài cửa. Đáng tiếc một tiếng ầm vang đại môn bị một cước đá văng. Một cước này, liền mảng lớn tường đều xé rách, trùng điệp bụi bặm dâng lên. Thời gian trở lại một phút đồng hồ trước, Tô Đại Nhiên lễ phép gõ cửa, nhưng là gõ cửa hồi lâu. Bên trong gian phòng có thể nghe được thanh âm hỗn loạn, lại chậm chạp không ai mở cửa. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên tiến lên chính là một cước. Hắn cũng không phải cái gì tính khí tốt, như vậy không nể mặt ta, Tô Đại Nhiên làm sao có thể cho hắn mặt mũi. Một cước này, cửa phòng trực tiếp sụp đổ, liền tường đều bị phạm vi lớn xé rách. Ở bụi bặm dần dần tiêu tán phía sau, phòng trị liệu mọi người đều thấy rõ một màn trước mắt. Cao Chỉ trên mặt huyết sắc lui sạch, tuy là ôm siêu cấp Gatling, nhưng ngón tay lại tê dại, cư nhiên chậm chạp trừ không dưới cỏ súng. Anna nhặt lên chính mình cụt tay, đạp hai chân, nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng thà rằng cách đầu lớn nam nhân gần hơn một ít. Trần Thiên Hữu thẳng tắp nằm ở trên sàn nhà giả chết, mặc cho cổ huyết dịch phun ra. Là hắn, Hành đồng tử thình lình co rút lại. Chính là cái này kinh khủng nam nhân, bức mình và nói đầu thi thể liều mạng. Không nghĩ tới hắn còn không buông tha mình. Liền đầu lớn nam nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người này tại sao còn không chết? Ở trước mặt bọn họ, đứng nhất tôn cao hơn 2 mét quái vật lớn, hung tàn biểu tình làm cho bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Không hề sinh cơ hai mắt đảo qua mỗi người bọn họ. Nam tầm mắt của người quét tới, thì dường như một bả vô hình liêm đao gác ở trên cổ của bọn họ, để cho bọn họ ngay cả hô hấp đều quên. Ở nam nhân phía sau, đứng hai cái nữ quỷ. Một người trong đó nữ quỷ, chân đạp hồng sắc cao cân hài, người xuyên biến thành màu đen hồng y, áo đỏ hậu tố trên mặt đất kéo được rồi ước chừng hơn 1 mét. Nàng cúi đầu, như thác nước hắc phát tự nhiên rũ xuống ở sau người. Kinh khủng nhất là, nàng lộ ra cái cổ, thủ đoạn, cổ chân, thậm chí đầu ngón tay đều có rõ ràng hắc sắc giải phẫu tuyến. Toàn bộ quỷ giống như là khâu lại mà thành. Một cái khác nữ quỷ, cũng là một thân nhỏ máu hồng y. Bất quá, hồng y dưới thân thể bị băng vải quấn đầy, như xác ướp giống nhau. Chỉ có để trần bên ngoài bàn tay cùng trần chân không có băng vải quấn quanh. Mặt sau cùng là mấy cái hình thể khổng lồ nói đầu thi thể. Bọn họ an an tĩnh tĩnh đứng ở mặt sau cùng, phảng phất bảo tiêu. Thế nhưng cái này mấy con nói đầu thi thể chỉ có chung một cái bóng. Cái bóng là một đứa bé trai dáng dấp, quả thực quỷ dị đến làm người ta giận sôi. Bốn cái đồng đội, Tô Đại Nhiên quét một vòng phía sau. Ở Anna, Cao Chỉ, Trần Thiên Hữu, Hành trên người thấy được đội hữu tin tức cá nhân. Còn có cái kia đầu lớn nam nhân, âm đồng có thể nhìn ra. Hắn hình như là người, lại không hoàn toàn đúng người. Nói là quỷ, cũng không hoàn toàn đúng quỷ. Ngược lại rất là quỷ dị. Đang ở Tô Đại Nhiên quan sát thời điểm, Cao Chỉ khẩn trương đến cung không đủ cầu. Hắn cho rằng Tô Đại Nhiên bị nữ quỷ đã khống chế, là nữ quỷ đề tuyến con rối. Kết quả là hắn nâng lên siêu cấp Gatling, nhắm ngay Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ. Bóp cò, rầm rầm rầm, cự đại điếc tai thanh âm từ siêu cấp Gatling 8 cái nòng súng phun ra. Mỗi phát đạn liền cùng nam nhân bình thường nắm đấm lớn bằng. Có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, siêu cấp Gatling thanh âm chỉ động tĩnh không đến 3 giây đồng hồ. To lớn kia lực phản chấn, trực tiếp văng tung tóe cao trí. Cường đại sức giật nện ở trên ngực của hắn. Có thể thấy rõ ràng bộ ngực hắn thình lình sụp đổ. Không biết chặt đứt bao nhiêu xương sườn. Cánh tay càng là vặn vẹo thành bánh quai trèo dáng dấp. Siêu cấp Gatling cũng bỏ rơi bay ra ngoài. Anna cũng hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Cẩn thận, siêu cấp Gatling, chấm ngoặc kép, siêu cấp Gatling lực sát thương tuyệt đối khủng bố. Coi như tại chỗ có tử sắc phẩm chất vũ khí chung cũng xếp hàng đầu. Có thể cũng không phải bình thường người có thể dùng. Sở dĩ, cái chuôi này vũ khí chỉ có ở thời điểm nguy hiểm nhất. Anna mới có thể lấy ra. Sự khủng bố sức giật cùng kinh khủng phản chấn. Nhìn cao trì thảm dáng dấp sẽ biết. Anna chứng kiến Tô Đại Nhiên là đồng đội phía sau. Tuy là hoài nghi Tô Đại Nhiên bị nữ quỷ đã khống chế. Nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Nhưng mà lời còn không có hô xong. Anna liền trợn tròn mắt. Vốn là phía sau muốn nói lực sát thương rất khủng bố. Kết quả chứng kiến Tô Đại Nhiên phản ứng. Phía sau. Anna đờ đẫn nói thành. Lực sát thương còn. Cũng tạm được. A. Chấm ngoặc kép. Lớn chừng quả đấm viên đạn. Nổ bắn ra đang lóng lánh kim mang Tô Đại Nhiên trên người. Đừng nói tạo thành làm thương tổn. Liền Tô Đại Nhiên cũng không có đẩy lùi. Kim cương bất hoại đồng tử thân là tuyệt đối không nhìn sở hữu tổn thương. Bao quát mê muội, đẩy lui, chớ chú các loại, chờ, khắp mọi mặt thương tổn. Lực sát thương là thật không tệ. Ta thích, Tô Đại Nhiên nhìn rơi xuống ở một bên siêu cấp. Gatling, phía trước ở biệt thự. Tô Đại Nhiên đối với trọng hình Gatling liền cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc vẫn không biết như thế nào đạt được một bà Gatling. Kết quả thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Nhanh như vậy liền gặp cái chuôi này vũ khí. Hơn nữa còn là siêu cấp Gatling. So với trọng hình Gatling còn phải cho lực. Tên kia gọi cao chỉ người chơi. Cho mình phần này lễ gặp mặt làm cho hắn xác thực không nghĩ tới. Mình là trách hắn đột nhiên công kích mình đâu. Vẫn là cảm tạ hắn đột nhiên cho mình tặng như thế một món lễ lớn đâu. Càng nghĩ, Tô Đại Nhiên nhặt lên mặt đất siêu cấp Gatling. Sau đó nhìn phía thê thảm cao trí. Vẫn là cảm tạ người ta lễ gặp mặt a. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Tô Đại Nhiên là đội hữu của ngươi. Người lễ gặp mặt ta rất thích, cũng không còn gì tốt đáp lễ. Liền dẫn theo mấy con quỷ tới vì ngươi trợ trợ hứng. Dứt lời, Tô Đại Nhiên cư nhiên hảo tâm nâng dậy cao trí. Sau đó còn thân thiết giúp hắn phủi phủi quần áo. Dù sao nhân ra cho mình tặng như thế một phần ra sức lễ gặp mặt. Muốn giết ai? Nói cho ta, ta bảo kê ngươi. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên hướng về phía cao trí nói rằng. Cầm rồi ngươi lễ gặp mặt. Sau đó bảo kê ngươi. Coi như là Tô Đại Nhiên cho cao trí lễ gặp mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.